Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2348, hỏa đạo long mạch, ngũ sắc tiên chân hình thành tiên thiên thai thể. So với đạo lăng tưởng tượng muốn trọng rất nhiều, hắn di chuyển cả người sức mạnh, mới rút động tiên thiên thai thể. Vô liêm sỉ đến cực điểm, Viêm Hắc Đông muốn rách cả mí mắt. Nhân là tiên thiên thai thể một khi rời đi nơi này, rất có thể tổn thất đạo cơ, thai nghén không đầy đủ, thậm chí sẽ đình chỉ sinh trưởng. Liền là tiên hỏa điện làm lại được tiên thiên thai thể, còn phải tốn phí thiên đại đánh đổi thai nghén nó. Trương Hỏa, ngươi thực sự là làm càn, mắt mù trưởng lão khí hỏng rồi. Bọn họ vốn định hoàn hảo không chút tổn hại lấy đi tiên thiên thai thể, nhưng là hiện tại bị đạo lăng như thế một làm, vô hình chung hư hao giá trị của hắn. Đạo lăng không lo lắng, bởi vì tức nhưỡng liền ở trên người hắn, có thể giảm rất nhiều tổn thất. Hơn nữa hắn có ngũ sắc tiên chân, có thể để bù đắp thiếu hụt vị trí. Đối với món bảo vật này, đạo lăng tình thế bắt buộc. Mắt mù trưởng lão, ngươi còn không thấy ngại nói, ngày đó ngươi lén lút lấy đi 11 đạo hỗn độn cổ tỉnh bản mệnh thần dịch, ta đều không vạch trần ngươi. Ngươi còn không thấy ngại tính toán ta điểm ấy sai lầm. Đạo lăng đột nhiên quát lạnh một tiếng, câu nói này để người xung quanh ngốc tiết. Hắn nói cái gì? Hỏa tộc nguyên lão ánh mắt rời đi hướng về sắc mặt phi thường khó coi mắt mù trưởng lão. Nội tâm của bọn họ cả kinh, nghĩ đến khoảng thời gian này mắt mù trưởng lão biến hóa. Trương Hỏa lời nói, khẳng định là chân thực. Những người này sắc mặt biến ảo không ngừng, mắt mù trưởng lão có chút quá đáng. Tổng cộng mới 30 đạo, nhưng là hắn mới giao ra đây 19 đạo, không trách để nhật bọn họ cảm giác số lượng có chút ít đi. Nguyên lai đều bị hắn lấy đi, nói năng bậy bạ. Mắt mù trưởng lão ngửa mặt lên trời hí dài, ngươi thực sự là muốn chết. Ta xem ngươi dẫn chúng ta hỏa tộc tấn công tiên hỏa điện, chính là vì tiên thiên thai thể, là ngươi đưa tới. Tiên hỏa điện cường giả sắc mặt trong nháy mắt bạo, kể cả hỏa tộc cường giả đều nổi giận, từng cái xông lên, muốn bắt giữ đạo lăng. Nhưng mà đạo lăng hai chân lực chấn, đánh văng ra liên miên bùn tầng, rơi xuống đến dưới lòng đất, có thể bồi dưỡng tiên thiên thai thể. Thậm chí nơi này ẩn giấu đoạt thiên trận, tuyệt đối không phải bình thường địa vực. Đạo lăng chuẩn bị đi nhìn qua, thế nhưng mở ra bùn tầng, để hắn triệt để thất sắc. Phía dưới này quả thực chính là một cái thần hải mở ra, bạo phát thông thiên thần hỏa tinh hỏa. Loại này thần hỏa tinh hoa có thể nói nghịch thiên. Lòng đất này dưới là một cái to lớn cung điện dưới lòng đất. Bên trong cung điện dưới lòng đất toàn bộ đều là sóng lớn mãnh liệt thần tinh đang phập phồng. Đây là một cái thiên đại bảo tàng. Những thần lực này đều nhanh cùng vũ trụ sơn sừng sững thần hải so sánh. Mặc dù nói không có vũ trụ sơn lớn, thế nhưng phía dưới này ẩn núp thần hỏa tinh hoa không khỏi cũng quá khủng bố. Đừng nói là đạo lăng, hỏa tộc cường giả đều muốn phát rồ. Đây là một cái bảo tàng lớn, di chuyển trở lại hỏa tộc sẽ trở thành một thiên đại bảo địa. Trời biết có thể nuôi dưỡng được bao nhiêu cường giả. Hắn là ai? Viêm Hắc Đông muốn rách cả mí mắt. Này chính là tiên hỏa điện quan trọng nhất tu luyện thánh địa. Chỉ cần nó ở, tiên hỏa điện còn có Đông Sơn tái khởi độ khả thi. Đây chính là đầy đủ một cái kỷ nguyên. Đoạt thiên trận ngày càng cướp đoạt thiên địa tinh hoa hiệu quả. Ở đây tu luyện quá dễ dàng đột phá. Đạo lăng rơi xuống khỏi đi, một cái lặn xuống nước đâm vào đi. như là một đầu sống ngư bay lượn đến phía dưới. Thì ra là như vậy. Này ngàn tỷ dặm sa mạc sở dĩ hình thành cùng đoạt thiên trận có chỗ liên quan, là đoạt thiên trận cướp đi thiên địa sinh cơ, chuyển hóa thành loại này nghịch thiên bảo địa. Hỗn độn cổ tỉnh thở dài nói, đoạt thiên trận quả thật là khủng bố. Mặc dù là không trọn vẹn đoạt thiên trận, thế nhưng đã dự trữ đoạt thiên chi uy. Nhiều như vậy năng lượng, căn bản chuyển không đi a. Đạo lăng một trận nóng ruột. Đây là một cái bảo tàng lớn. Bị hỏa tộc Nazi đi lời nói, vô duyên vô cớ đưa cho hỏa tộc một hồi đại tạo hóa. Mở ra động thiên, vũ trụ đệ nhất giếng chuẩn bị bồi dưỡng kiến mộc. Nhưng ngươi biết kiến mộc mạnh mẽ. Hỗn độn cổ tỉnh quát, động tác nhanh lên một chút. Tuy rằng này thần hải ngăn cách người cha xét, thế nhưng bọn họ rất nhanh sẽ có thể tìm tới ngươi. Nguyên thủy động thiên giải phong, mở ra trong nháy mắt. Đạo lăng động thiên rung động ầm ầm. Một cái long mạch thiêu đốt, đang thức tỉnh, như là một đầu chân long muốn thức tỉnh. Đạo lăng sắc mặt kinh biến. Hắn điều này long mạch vẫn nằm ở vắng lặng trạng thái. Thế nhưng hiện tại tự chủ thức tỉnh, bạo phát thần hỏa tinh hoa, tựa hồ muốn hóa thành một cái thánh phẩm long mạch. Đây là cái gì thể hiện? Đại thánh cảnh giới có thể dựng dục ra một cái đã đầy đủ nghịch thiên rồi. Nhưng là hiện tại đạo lăng muốn dựng dục ra điều thứ hai thánh phẩm long mạch. Ồ, hỗn độn cổ tỉnh đều cảm giác tà môn. Bình thường thánh chủ cảnh mới có thể mở ra thánh phẩm long mạch. Ngươi có thể sớm mở ra là bởi vì thứ 10 điều long mạch cực kỳ bất phàm. Nhưng là hiện tại tại sao lại mở ra một đạo? Hơn nữa muốn hóa thành hỏa đạo long mạch. Đạo lăng nghĩ mãi mà không ra. Thế nhưng long mạch thức tỉnh cực kỳ kinh người. Thôn đi đếm không hết thần hỏa tinh hoa. Muốn hóa thành một cái hỏa đạo thánh phẩm long mạch. Hỗn độn cổ tỉnh vẻ mặt quái lạ. Mặc dù nói đại thánh cảnh giới cũng có thể mở ra, thế nhưng điều này cần cực kỳ quý trọng tài nguyên. Nhưng là nơi này tài nguyên có vẻ như không phải đặc biệt quý trọng. Có thể hay không cùng tổ long nguyên có quan hệ? Đạo lăng khẽ cau mày. Mặc kệ như thế nào, tiến hóa ra một cái thánh phẩm long mạch cần thiết gốc gác phi thường kinh người. Hiện tại đạo lăng điều thứ hai long mạch bạo phát lóa mắt hào quang, như là một cái biển lửa ở cuồn cuộn. Nó ở từng bước tăng cường, lấy tốc độ cực nhanh bạo phát, muốn hóa thành một cái hỏa đạo thánh long. Này, đạo lăng làm chú ý tới kiến mộc, hắn có chút ngây người. Kiến mộc tăng cường tốc độ hấp thu không khỏi quá kinh người. Đầy đủ là long mạch hấp thu hơn 100 lần. Thông linh thụ cắm rễ ở động thiên bên trong, cành lá xăm xuê, lá cây màu vàng óng nâng một viên lại một ngôi sao. Hiện tại thông linh thụ toàn diện phát sáng, mỗi một cái lá cây đều hóa thành từng vòng vũ trụ nhỏ. Đây chính là kiến mộc. Tuy rằng hiện tại vẫn là thông linh thụ, thế nhưng chỉ cần gốc gác đầy đủ, có cơ hội hóa thành chân chính kiến mộc. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, kiến mộc chân chính mạnh mẽ thời đại, mỗi một cái lá cây đều là một cái vũ trụ ở vận chuyển. Nó dù sao cũng là đặc thù, không thể dùng trường sinh dược đến cân nhắc. Đạo lăng có chút ngây người, thông linh thụ tối thiểu cũng có hơn 1000 cái lá cây. Cái này cần bao nhiêu gốc gác? Đừng không tin, kiến mộc có 36,000 cái lá cây. Hỗn độn cổ tỉnh nói rằng, năm đó kiến mộc ngay ở ta phía trên sinh trưởng, hắn tiêu hao có thể nói khủng bố, đầy đủ 100 vạn năm mới thai nghén thành công. Quang cái giá như thế này, coi như là vũ trụ sơn đều rất khó chịu đựng. Dù sao cũng là 100 vạn năm tháng, Đối với việc này, hỗn độn cổ tình không phải là khoác lác. Đáng tiếc chính là nó mới thôn phệ một điểm kiến mộc, hấp thu không được quá nhiều. Tuy rằng nói thì nói thế, thế nhưng thông linh thụ phía trên hơn 1000 cái lá cây đang phát sáng. Mỗi một cái lá cây đều đang phát sáng, theo thôn phệ càng là kinh người. Lá cây tự chủ trên mọc ra rườm rà mật văn. Mỗi một cái lá cây phía trên hiện ra ngôi sao càng ngày càng sán lạn. Nó thôn phệ càng ngày càng kinh người. Toàn bộ thần hải đều muốn hóa thành một cái đại vòng xoáy. Mỗi một cái hô hấp đi qua đều là một loại kinh người tiêu hao. Vào lúc này, đạo lăng nội tâm cả kinh, mơ hồ nhìn thấy lá cây thai nghén một giọt màu vàng nhũ dịch. Tiểu tử, thấy không, người thông linh thụ có rất lớn độ khả thi hóa thành kiến mộc. Hỗn độn cổ tình kích động nói, kiến mộc năm đó chi sở dĩ như vậy khủng bố, còn không phải là bởi vì nó có thể nhỏ ra trường sinh dược. Hắn mỗi một cái lá cây đều có thể dựng dục ra trường sinh đêm. Gâu, tiểu hắc long há mồm kêu to, nghiểng lên đại đầu nhìn chằm chằm thông linh thụ. Nó cuồng hút một khẩu, một giọt lại một giọt tông ánh nhũ dịch ngã xuống, bị tiểu hắc long ăn vụng. Bất quá hiệu quả để đạo lăng giật mình, tiểu hắc long cả người tràn ngập thần quang, ngực cốt đều đang phát sáng. Ở loại này thần bí nhũ dịch tẩm bổ dưới, tiểu hắc long mơ hồ đem đế cốt dung hợp càng sâu. Khá lắm, quả thực bất phàm, đạo lăng lấy làm kinh hãi. Hắn có thể cảm giác được loại này màu vàng nhũ dịch hiệu dụng. Mặc dù nói hiện tại vẫn không có quá mạnh mẽ hiệu quả, thế nhưng một khi thông linh thụ không ngừng tiến hóa, khẳng định có thể thai nghén trường sinh đêm. Thông linh thụ thôn phệ càng ngày càng kinh người, một mảnh lại một chiếc lá trời sinh dựng dục ra mật văn càng ngày càng rườm rà. Nhưng là đạo lăng vào lúc này phát hiện, thông linh thụ trưởng thành bắt đầu chậm chậm. Đây là vốn sinh ra đã kém cỏi dấu hiệu. Kiến mộc là cỡ nào nghịch thiên. Kiến mộc nếu muốn lại một lần nữa sống lại, trong này độ khó có thể tưởng tượng được. Xảy ra chuyện gì? Bên trong thần lực làm sao biến mất nhanh một nửa? Hỏa tộc cường giả đều điên rồi, xé rách từng tầng thần hải, điên cuồng sưu tầm đạo lăng. Thứ hỗn trướng, ta hỏa tộc cũng dám tranh đoạt. Một vị hỏa tộc cường giả sắc mặt kinh hỉ, hắn phát hiện đạo lăng, không chút do dự liền ra tay. Hết chương.